xiêm nhanh, nữ phối, bình tĩnh một chút. Chương 2992, dưỡng thành trò chơi nữ phối. 62, góc truyện audio.com, người đăng, e sắc râu tia iter si iter hát hung ác nam nhân lời nói, gây nên tất cả mọi người suy đoán. Đúng vậy à, phía trước đều không có thiếu, tại sao lại ở chỗ này liền thiếu đi đây? Hơn nữa bọn hắn vận khí làm sao lại tốt như vậy, có khả năng ngồi tại như thế lớn rùa đen trên lưng, đối phương nhìn rất dễ nói chuyện bộ dáng. Thế là, rất nhiều người đều đem hoài nghi ánh mắt rơi vào đường quả trên thân. Tốc qua dắt nàng tay, ánh mắt lạnh lùng, nếu không phải đường quả ngăn cản hắn, hắn sớm đã đem những này người đánh về nguyên hình. Tiểu muội muội, ngươi cho cái giải thích đi, vì cái gì chúng ta đồ vật sẽ tại ngươi nơi này ít? Cái này trùng hợp làm sao đều giải thích không thông đi. Tiểu muội muội, ngươi biết, chúng ta thu hoạch được những vật kia có cỡ nào không dễ dàng sao? Tất cả mọi người là tại nguy hiểm xuống thu hoạch được, ngươi cái này dễ như trở bàn tay đem đồ vật chiếm làm của riêng, có phải là không tốt hay không? Đúng đấy, sợ rằng chúng ta ngồi ngươi rùa đen, cũng là giao thù lao, đây coi như là đồng giá trao đổi. Diệp Thành Giang không cho rằng đường quả cùng Túc Qua là cái loại người này, lúc này giúp đỡ nói một câu, các ngươi trước đừng kết luận, các ngươi nói ít đồ vật là đường quả vấn đề, vậy các ngươi có thấy được nàng xuất thủ sao? Nàng cùng Túc Qua một mực cách chúng ta xa xa, căn bản là không đụng tới chúng ta, làm sao có thể ăn cắp đồ đâu? Đồ vật đều tại ba lô bên trong, trước lúc này, thế giới không có bị đồng hóa, trong trò chơi còn xuất hiện qua, Đông Simus tên kỳ diệu thiếu đi tình huống. Đâu, Diệp Thành Giang là nuôi nhân vật, bất quá hắn nuôi là một cái nam tính nhân vật, định vị là bằng hữu. Hắn không có mang đối phương đi ra, đó là bởi vì hắn người nhà đều cần bảo hộ. Cái kia nam tính nhân vật đẳng cấp rất tốt, hắn cũng nạp tiền một chút tiền tiến đi. Thế giới đồng hóa về sau, hắn liền cắn thuốc tăng lên thực lực, trường học nghỉ, bọn hắn mới tổ đội tới chém qua. Lúc trước trong trò chơi, có người chơi tố cáo Đông Simus tên kỳ diệu ít sự tình, hắn là biết. Bởi vì, hắn cũng là trong đó một cái thiếu một chút trang bị người. Chỉ là, sao chuyện này đến không giải quyết được gì, bị rất nhiều người cho rằng là trò chơi xuất hiện lỗ thủng. Hơn nữa công ty game lúc ấy cũng cho bọn hắn nhất định đền bù, không ai truy cứu tiếp nữa. Mặc dù lần này rất nhiều người đồ vật ít nhìn phi. Thường không thích hợp nhưng không cho rằng đường quả cùng Túc Qua là cái loại người này. Diệp Thành Giang mở miệng cũng nhận được một bộ phận tán đồng. Bọn hắn ngồi tại rùa đen trên lưng, cũng không phải đường quả chủ động có mời bọn hắn, mà là bọn hắn mời nàng hỗ trợ. Hiện tại đồ vật ít liền ngã đánh một bừa cào, là thật không tốt lắm. Hứa Vi cái kia ngồi cùng bàn, liền là ôm tiểu cầu cầu cái kia, đi theo gật đầu, ta cũng cảm thấy đường quả không phải như thế người, ngươi xem người ta có như thế to con rùa đen, có khả năng nuôi loại này rùa đen người, gia cảnh khẳng định không sai. Nói không chừng các ngươi những vật kia, người ta còn chướng mắt đâu. Vi Vi, người nói có đúng hay không? Tạ Tiểu Chân nghiêng đầu hỏi Hứa Vi, đường quả làm sao có thể trộm những này người đồ vật nha, người nhìn Túc Qua cầm. Trong tay thanh kiếm kia ta đã cảm thấy không đơn giản. Tạ Tiểu Chân chưa hề nói là, đâu chỉ không đơn giản, thanh kiếm kia nàng có chút ấn tượng, lúc ấy chơi game thời điểm, xuất hiện một cái thổ hào bản số lượng có hạn. Cái gì gọi là thổ hào bản số lượng có hạn đâu? Đó chính là loại vật này chuyên môn vì thổ hào chuẩn bị, có thể lại là thổ hào bên trong bản số lượng có hạn, nói cách khác đồng dạng thổ hào cũng là thu hoạch không đến loại vật này. Nhưng rất lớn bộ phận người chơi, căn bản nạp tiền không đến cái kia phương diện đi lên, liên quan tới VIP giao diện, đoán chừng là ấn mở cũng sẽ không ấn mở đi, làm sao có thể biết cái này đâu. Cách chương,